Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179. 3 năm thời gian, Hoắc Tâm Liên liền có được một nhà khổng lồ bách hóa cửa hàng. Hơn nữa cũng học xong nghiệp quan cấu kết, trở thành thương nhân trung giao tế hoa. Này hết thảy nàng trả giá người khác vô pháp trả giá đại giới. Lại cũng rốt cuộc có thể đem năm đó sỉ nhục toàn bộ tìm trở về. Trở thành một cái quan lớn tình phụ lúc sau, Hoắc Tâm Liên lợi dụng cái kia quan lớn, hoàn toàn lộng suy sụp Hàng gia. Hàng Tử Kỳ cùng phụ thân hắn đều bị lộng tới ngục giam. Ở bọn họ tiến vào ngục giam lúc sau, Hoắc Tâm Liên còn đi trong ngục giam gặp mặt quá hai người. Đây là nàng đưa cho Hàng người nhà lớn nhất lễ vật. Đến nỗi cái kia lưu tại Hàng gia hài tử, Hoắc Tâm Liên không có đi tìm, ở nàng trong mắt, đứa nhỏ này là nàng lựa chọn sai lầm lúc sau kết quả. Là không hoàn mỹ ra đời kết quả, cũng không thể xem như nàng chân chính hài tử. Cái này điên cuồng nữ nhân, ở xử lý này hết thảy lúc sau, nàng rốt cuộc từng bước một bằng vào chính mình tâm cơ. Từ tình phụ trở thành quan lớn chân chính phu nhân. Chẳng sợ tất cả mọi người đều xem thường nàng, chính là cũng không thể phủ nhận nữ nhân này năng lực. Cho tới nay, Hoắc Tâm Liên đều không có nghĩ tới về nhà. Cái kia Hoắc gia, ở nàng xuyên qua lúc sau, vẫn luôn đều không thế nào thích Hoắc gia. Rời đi lúc sau, lại như thế nào sẽ trở về đâu? Làm một cái người xuyên Việt, Hoắc Tâm Liên ở đã chịu đả kích lúc sau, phát triển cực kỳ thành công. Vì quan lớn sinh hạ một cái nhi tử, tuy rằng đứa con trai này mặt trên còn có cái quan lớn đại nhi tử. Chính là này cũng không chậm trễ Hoắc Tâm Liên tính kế. Từ gả cho quan lớn kia một khắc, Hoắc Tâm Liên liền cùng quan lớn vợ trước nhi tử trở thành địch nhân. Hơn nữa tiến vào lục đục với nhau chung, chỉ chớp mắt chính là mười mấy năm, có được rất nhiều tài phú Hoắc Tâm Liên. Trung quy vẫn là không có có thể đấu đến quá quan lớn vợ trước nhi tử. Kia quan lớn bị chính mình nhi tử tính kế hoàn toàn bị đưa vào ngục giam. Nàng tài sản cũng trực tiếp co lại 60%. Bất quá may mà còn thừa rất nhiều. Đã 44 tuổi Hoắc Tâm Liên, rốt cuộc nhớ tới nàng vẫn là một cái có cha mẹ người. Vì thế mang theo chính mình nhi tử rốt cuộc ở từ biệt quanh năm lúc sau. Một lần nữa về tới Bình Hóa Thôn, đương trở lại Bình Hóa Thôn kia một khắc, nàng đều có chút không dám nhận trước mắt cái này cơ hồ cùng trong thành không khác nhau địa phương. Thế nhưng sẽ là Bình Hóa Thôn, ở hỏi thăm cha mẹ hiện giờ trụ địa phương lúc sau. Nàng rốt cuộc về tới trong nhà, nghênh đón nàng, là mẫu thân của trách cùng nước mắt, cùng với ca ca áy náy, ca ca đã cưới thê tử. Có một cái nhi tử hai cái nữ nhi, hiện tại nhật tử quá thực không tồi, hoặc là nói, Bình Hóa Thôn nhật tử quá đều không tồi. Chu huyện trưởng ở nạn hạn hán sự tình lúc sau, liền mang theo các thôn dân một lần nữa xây dựng thêm thôn. Sau lại đem nhà máy bên trong bán vải dệt bán được tỉnh ngoài. Đại gia nhưng thật ra kiếm lời không ít tiền, Hoắc Minh Hạo nói. Nhìn trước mắt cái này qua tuổi 40 như cũ là làn da trắng nõn tinh xảo vô cùng muội muội. Hắn không biết đối phương đến tột cùng quá đến được không? Cũng không có chủ động nhắc tới Hàng Tử Kỳ sự tình. Nhiều năm như vậy, muội muội chưa từng có trở về quá. Hắn không dám tưởng tượng muội muội lẻ loi một mình ở bên ngoài đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nhưng là hắn biết, muội muội tóm lại sẽ không như vậy hảo quá. Hoắc Tâm Liên liền như vậy trên mặt mang theo đạm cười nghe ca ca nói chuyện. Trong đầu lại là hiện lên suy nghĩ sâu xa. Chu Trạch Giai sao, đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi hoạt động. Vì cái gì, nàng ngay từ đầu thích người trên nếu là trong sách nam chính đâu. Rõ ràng cái này Chu Trạch Giai càng thêm hảo một chút. Kia, Dương thôn trưởng nữ nhi Dương Nguyệt Hoa hiện giờ thế nào? Nam nhân có thế lực. Liền không có nói không ăn trộm tanh, Hoắc Tâm Liên nhiều năm như vậy đã sớm đã thấy ra. Dương thôn trưởng hiện tại đã về hưu, Dương Nguyệt Hoa cũng thực hảo, nàng cấp Chu huyện trưởng sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Hai người quan hệ thực hảo, năm nay Chu huyện trưởng phòng Trường Liền sẽ điều nhiệm, muốn hướng lớn hơn nữa thành thị đi. Nhắc tới cái này, Hoắc Minh Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc, Bình Hóa thôn phát triển, hết thảy đều không rời đi Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai cũng theo thời gian khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa. Hoắc Tâm Liên chau mày, vừa nghe đến Dương Nguyệt Hoa thực hạnh phúc, trong lòng liền nhiều ít có chút không dễ chịu. Phải biết rằng, ở tiểu thuyết bên trong, nữ nhân này chính là phải bị Hàng Tử Kỳ vứt bỏ. Chính là hiện tại, cư nhiên gả cho như vậy một người, hạnh phúc như vậy lớn lên thời gian. Vì thế, ở về nhà lúc sau tìm hiểu rất nhiều tin tức lúc sau. Hoắc Tâm Liên trong lòng lại loáng thoáng có một cái suy đoán. Nàng suy đoán, Chu Trạch Giai nhất định là Xuyên Thư, cùng nàng giống nhau. Bất quá nàng bởi vì Xuyên Thư thích nam chính, mà Chu Trạch Giai còn lại là thích nữ chính. Ở dùng nhà đầu tư danh nghĩa hẹn Chu Trạch Giai rất nhiều lần lúc sau. Hoắc Tâm Liên rốt cuộc ở một nhà hàng ước tới rồi Chu Trạch Giai. Chờ Chu Trạch Giai tới rồi địa phương gặp được Hoắc Tâm Liên lúc sau. Cũng là có chút kinh ngạc, ra không nghĩ tới nhìn thấy người là nàng ở ngoài. Cũng là cảm thấy không nghĩ tới đối phương nhiều năm như vậy. Thoạt nhìn vẫn là thập phần tuổi trẻ. Chu huyện trưởng, hồi lâu không thấy, Hoắc Tâm Liên cười tủm tỉm chào hỏi. Hơn 40 tuổi nữ nhân trên người, có một loại độc đáo phong tình, nàng híp mắt bộ dáng, làm Chu Trạch Giai chau mày. Hoắc, tiểu thư, Chu Trạch Giai có thể cảm giác được đối phương khẳng định vẫn là độc thân. Nói chuyện thời điểm, nhìn về phía đối phương, không phải hắn tự luyến. Là hắn thật sự cho rằng, đối phương đang câu dẫn hắn. Có lẽ, Chu huyện trưởng, ta hẳn là một lần nữa giới thiệu một chút chính mình. Ta là Hoắc Tâm Liên, cũng là ở 1964 năm xuyên qua đến trong sách người. Người đâu? Hoắc Tâm Liên trong ánh mắt tràn đầy chắc chắn, phảng phất đã xác định Chu Trạch Giai chính là người xuyên Việt giống nhau. Làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới. Cái này xuyên qua nữ, rốt cuộc ở ngay lúc này có chút đầu óc, bất quá xuyên qua đến trong sách. Hoắc tiểu thư, ta không biết ngươi đang nói cái gì, một bộ mờ mịt bộ dáng. Làm Hoắc Tâm Liên lại là ý cười nhiễm nhiễm nói, Chu huyện trưởng cũng đừng cùng ta nói giỡn, chúng ta đều là nhìn ta 70 niên đại quyển sách này mới xuyên qua đi. Hàng Tử Kỳ là quyển sách này trung nam chủ, mà Dương Nguyệt Hoa là nữ chủ. Người cưới Dương Nguyệt Hoa, chẳng lẽ còn không phải là bởi vì nàng là giai đoạn trước nữ chủ sao? Dựa theo tâm tình của mình tới phân tích người khác, Hoắc Tâm Liên chưa bao giờ cảm thấy người xuyên Việt có thể đối này đó thư trung NPC có thể có cái gì chân ái, lúc này Chu Trạch Giai mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn cảm thấy cái này 70 niên đại có chút kỳ quái. Các loại đồ vật đều có chút không thích hợp nhi. Tới rồi hiện giờ, Chu Trạch Giai mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, là bởi vì thế giới này vốn dĩ chính là một quyển sách. Dương Nguyệt Hoa còn lại là thư trung tồn tại, biết được này đó, Chu Trạch Giai cũng đã cảm thấy vậy là đủ rồi. Trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Hoắc Tâm Liên, ta tưởng, Hoắc tiểu thư ngươi đã điên rồi, yêu cầu đi trị liệu một chút, nói xong xoay người liền đi. Đem mặt sau Hoắc Tâm Liên theo như lời hợp tác phước chi sau đầu. Hắn đã dùng chính mình đôi tay được đến hết thảy. Vô luận cái này 70 niên đại rốt cuộc có phải hay không một quyển sách. Hắn đều xuất sắc sống qua. Thuộc về chính hắn 70 niên đại. Chu Trạch Giai mỗi một bước cũng không từng hối hận quá. Chương 330 lão công là chỉ dính người quỷ một thượng kinh thị 7 tháng thời tiết thập phần khô nóng. Ở như vậy thời tiết hạ, tiệm cà phê liền phá lệ được hoan nghênh, ở Minh Hoa Lộ một nhà gọi là Gutter cà phê cửa hàng. Một cái diện mạo thanh lệ nữ hài nhi đang theo một người cao lớn soái khí nam nhân ngồi đối diện ở cửa sổ bên, có người qua đường ở bên ngoài trải qua, hướng bên trong xem thời điểm, nhưng thật ra cảm thấy hai người nhìn quả thực là cùng phim thần tượng giống nhau lãng mạn. Cố Thương Quân nhìn trước mắt cái này khuê mật ca ca. Có chút hơi xấu hổ, nàng cảm thấy chính mình hiện tại còn không rất thích hợp giao bạn trai. nhưng là khuê mật Diệp Chân Chân ước chính mình ra tới. Không nghĩ tới ngồi ở chính mình đối diện, thế nhưng sẽ là khuê mật ca ca. Ngươi hảo, ta là Chân Chân đại ca Diệp Vũ Hàm, đã sớm nghe Chân Chân nhắc tới quá ngươi. Thật cao hứng có thể nhìn thấy Cố tiểu thư. Vốn dĩ Chân Chân hôm nay là tính toán lại đây, chính là nàng tam ca thật vất vả trở về, liền mang nàng đi ra ngoài. Ta là thế Chân Chân tới cùng Cố tiểu thư xin lỗi. Diệp Vũ Hàm kia trương tuấn lãng trên mặt là một loại thân thiết lễ phép tươi cười, nói chuyện thanh âm thập phần có tư tính, cho người ta một loại tín nhiệm cảm giác. Lúc này xin lỗi bộ dáng cũng là làm người cảm thấy vô pháp cự tuyệt. Cố Thương Quân nhìn trước mắt nam nhân, càng là ngượng ngùng, cũng không biết trước mắt nam nhân có biết hay không Chân Chân luôn là cùng chính mình rất tơ hồng. Dù sao Cố Thương Quân là cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Không, không cần, Diệp tiên sinh, nếu Chân Chân hôm nay không có biện pháp tới, ta đây liền về trước ra, chờ lần sau Chân Chân có rảnh, chúng ta lại ước. Cố Thương Quân không thói quen cùng nam nhân có thân mật tiếp xúc. Từ nhỏ đến lớn, bên người nàng đều là nữ hài tử, đối mặt Diệp Vũ Hàm này trương tuấn mỹ quá phận mặt. Cố Thương Quân thật sự là không có tâm tư đi xê monster lại nói tiếp, chỉ sợ rất nhiều người đều không tin. Cố Thương Quân trong nhà cha mẹ song vong, nàng nãi nãi là cái bà cốt, cũng chính là cái loại này chuyên môn đi bang nhân chảo tiểu quỷ hoặc là khai quan quá linh cái. Loại này, khi còn nhỏ Cố Thương Quân đã bị nãi nãi mang qua đi tính quá mệnh. Nàng mệnh chung phạm mộc, quý nhân lại cũng là mệnh chung có mộc. Hơn nữa đời này tình lộ không thuận, là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh số. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Thương Quân hiện giờ này đều 24 tuổi, công tác cũng đã hơn một năm, chưa từng có nói qua luyến ái. Đại khái, đây là về sau cô độc sống quãng đời còn lại điềm báo. Cố tiểu thư, nếu ngươi cùng Chân Chân là bạn tốt, trực tiếp kêu ta Diệp ca là được. Hôm nay Chân Chân tuy rằng không thể tới, chính là cũng đã công đạo ta làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Không biết có hay không cái này vinh hạnh, đợi chút thỉnh Cố tiểu thư cộng tiến cơm chưa? Đối với Cố Thương Quân huyền chuyển từ biệt, Diệp Vũ Hàm ra mặt dày, đảo như là không nghe được giống nhau. Thân sĩ phát ra mời, cặp kia chân thành đôi mắt, thật sự là làm người vô pháp cự tuyệt. Lúc này Cố Thương Quân có chút rối rắm, trước mắt người là chính mình hảo khuê mật ca ca. Chính mình rốt cuộc có nên hay không cùng hắn ăn cơm? Trước mắt nam nhân liền tính là yêu nhã vô cùng, chính là Cố Thương Quân cuối cùng vẫn là không có khống chế được chính mình đối với nam tính bài xích. Xin lỗi nhìn về phía trước mặt nam nhân, xin lỗi, Diệp tiên sinh, ta giữa chưa còn có một chút sự tình yêu cầu vội. Không thể cùng ngài cùng nhau ăn cơm, nếu có cơ hội nói, ta lại thỉnh ngài cùng Chân Chân cùng nhau ăn cơm đi. Diệp Vũ Hàm nhìn trước mắt Cố Thương Quân, thật không nghĩ tới thế nhưng còn có nữ nhân có thể cự tuyệt chính mình mời. Quả nhiên là cùng muội muội nói giống nhau, đối trước mắt người càng có hứng thú, bất quá cũng không bắt buộc, ôn hòa nói, vậy được rồi, nếu Cố tiểu thư muốn vội, vậy hy vọng lần sau tái kiến, nếu không ta đưa Cố tiểu thư trở về đi. Nhìn đến Diệp Vũ Hàm không có nhắc lại ra mời, Cố Thương Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau cự tuyệt Diệp Vũ Hàm thỉnh cầu, cơ hồ xem như từ tiệm cà phê bên trong chạy trối chết. Chờ thượng chính mình xe, phát động lên lúc sau, trong đầu mới nhớ tới Diệp Vũ Hàm bộ dáng, cảm thấy nam nhân quả nhiên là trên thế giới này đáng sợ nhất sinh vật. Cùng nam nhân đãi ở bên nhau mỗi một phân mỗi một mặt kia đều là giày vò. Đến nỗi ở quán cà phê bên trong không có rời đi Diệp Vũ Hàm, còn lại là cấp muội muội Diệp Chân Chân đánh một chiếc điện thoại. Đại ca, thế nào, Cố Thương Quân có hay không bị đại ca mị lực hấp dẫn a? Diệp Chân Chân thanh âm nhảy nhót thực, lúc này đang ở vui vẻ đi dạo phố, làm Diệp Vũ Hàm nghe được muội muội thanh âm lúc sau trong ánh mắt đều nhiều vài phần ôn nhu. Thực đáng tiếc, không có, nàng cùng ngươi nói giống nhau, quả nhiên không thích cùng nam nhân tiếp xúc. từ đầu tới đuôi đều thực khẩn trương, dẫn theo bao bao. Diệp Chân Chân nghe được đại ca nói lúc sau, bĩu môi, có chút không vui, các ngươi nam sinh có phải hay không đều thích nàng loại này a? Cả ngày cùng canh xuông mì sợi giống nhau, cũng có người nói là nữ thần. Đi học lúc ấy thật nhiều người đều kêu nàng thanh lãnh nữ thần. Hiện tại công tác, văn phòng vài cái đồng sự đều yêu thầm nàng, ngay cả người ta thích, thế nhưng cũng thích nàng. Đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta, chỉ cần làm nàng thích thượng ngươi, ta liền thân thủ xuống bếp cho ngươi làm một bữa cơm đồ ăn tương đương được không sao tương đương. Diệp Phú Hàm vừa nghe, yêu nhất muội muội muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho hắn ăn, tức khắc có ý chí chiến đấu, cười tủm tỉm nói, kia Chân Chân ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối đem nàng bắt lấy tới. Nói nữa, liền tính là ta không được, còn có ngươi nhị ca cùng tam ca đâu, bọn họ chính là tình trường tay già đời. Nghe nói bọn họ bạn gái đều phân không rõ hai người đến tột cùng là ai, nói nơi này. Diệp Phú Hàm trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Trong đầu xuất hiện phía trước nhìn đến Cố Tương Quân bộ dáng. Cô nương này xác thật là diện mạo thanh lệ, là nam hài tử đều sẽ thích cái loại này nữ hài nhi. Bất quá, vì nhà mình tiểu công chúa vui vẻ, hắn vẫn là rất đồng tình nàng. Nhớ rõ nhị đệ bạn gái cũ một không cẩn thận phát hiện cùng nàng lên giường chính là tam đệ lúc sau. Là cái gì phản ứng tới? Ân, Diệp Phú Hàm cảm thấy, hai cái đệ đệ cũng khẳng định rất muốn gia nhập trận này trò chơi. Cái kia gọi là Cố Tương Quân cô nương, một lần có thể theo chân bọn họ ba cái đồng thời yêu đương. Nhất định cũng sẽ thực hưởng thụ đi. Ân tương đương vậy làm ơn đại ca tương đương liền biết đại ca đối ta tốt nhất. Diệp Chân Chân làm nũng, nói xong lời nói lúc sau cắt đứt điện thoại, trên mặt là một loại nhất định phải được tươi cười. Trước kia thời điểm nàng có thể không thèm để ý Cố Tương Quân. Chính là hiện tại, dựa vào cái gì người mình thích muốn thích Cố Tương Quân cái này quái vật. Cả ngày thần thần bí bí cùng quỷ thượng thân giống nhau. Chẳng lẽ nàng không thể so Cố Tương Quân ưu tú 100 lần sao? Nghĩ đến người mình thích, Diệp Chân Chân cười ngọt ngào. Tiếp theo liền cấp Cố Tương Quân đã phát một cái tin nhắn xin lỗi. Nàng hiện tại một chút đều không muốn nghe đến Cố Tương Quân thanh âm. Quả thực là ghê tởm. Về đến nhà lúc sau, Cố Tương Quân lúc này mới thấy được khuê mật Diệp Chân Chân phát lại đây tin tức. Có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là trở về một cái không có việc gì. Lần sau lại ước, liền đi tắm rửa, không có biện pháp, thời tiết này quá nhiệt, tuy rằng trong nhà có điều hòa, chính là Cố Tương Quân đã thói quen chỉ cần ra cửa về nhà cần thiết tắm rửa thói quen. Tắm rửa xong, thay áo ngủ, Cố Tương Quân tính toán cầm di động soát một lát Weibo. Kết quả liền thấy được một cái chưa tiếp điện thoại. Thế nhưng là nãi nãi đánh lại đây, từ khi nàng tốt nghiệp lúc sau ở Thượng Kinh thị đứng vững vàng gót chân. Nãi nãi cơ hồ đều là 2-3 tháng mới đánh một lần điện thoại. Lần này khoảng cách lần trước điện thoại cũng mới 3 ngày. Chẳng lẽ là có chuyện? Trong lòng có chút lo lắng, Cố Tương Quân chạy nhanh đánh trở về. May mà bên kia thực mau liền có người chuyển được điện thoại. Nãi nãi! Ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Cố Tương Quân nãi nãi Cố Ba Cốt lúc này nhìn trước mặt này đối trung niên phu thê so một cái tĩnh. Âm thủ thế, lúc này mới nói, A Quân A, ngươi hai ngày này cùng công ty xin nghỉ trở về đi. Nãi nãi đã tìm được rồi mạng ngươi trung quý nhân, ngươi trở về gặp gặp mặt, bảo đảm phá ngươi cô độc sống quãng đời còn lại mệnh số, nghe được nãi nãi nói. Cố Tương Quân sửng sốt, nghĩ đến hôm nay chính mình nhìn thấy Diệp Phú Hàm, vẫy vẫy đầu, không nghĩ tới nãi nãi thế nhưng tìm được rồi nàng mệnh trung quý nhân. Không sai, Cố Tương Quân từ lúc còn rất nhỏ, đã bị Cố Ba Cốt báo cho nàng mệnh trung kiếp số. Ở Nam Sắc Thượng có ngại, bị người tính kế đào hoa trận, nếu là muốn phá cục, nhất định phải lẻ loi một mình cô độc sống quãng đời còn lại. Đương nhiên, còn có một cái cơ hội, chính là tìm được Cố Tương Quân mệnh trung quý nhân phá giải này đào hoa trận. Cố Cố Bà Cốt vẫn luôn đều lo lắng cháu gái tương lai sự tình. Hiện tại nghĩ đến, quả nhiên là vừa báo còn vừa báo. Này quý nhân, thế nhưng là gia nhân này. Hảo, nãi nãi, ta hai ngày này liền trở về. Ngài yên tâm ẩn đi, chưa bao giờ phản kháng nãi nãi ý tứ. Cố Thương Quân nghĩ đến cái kia có thể ảnh hưởng nàng nhân sinh quý nhân. Nhưng thật ra có chút tò mò. Cùng nãi nãi hỏi nhiều hai câu. Lại phát hiện nãi nãi không muốn nhiều lời. Cuối cùng chỉ có thể đủ cắt đứt điện thoại. Tính toán cùng công ty xin nghỉ. Ngày mai liền đi. Mà bên này, cắt đứt điện thoại Cố Bà Cốt. Còn lại là nhìn trước mắt này đối có chút già nua trung niên phu thê. Nói, ta đã làm ta cháu gái đã trở lại. Đây là số mệnh số. Năm đó ta nhi tử con dâu cùng các ngươi nhi tử đồng thời tử vong. Chỉ sợ mệnh số liền cột vào cùng nhau. Chờ ta cháu gái trở về. Ta liền cấp hai người tổ chức minh hôn. Các ngươi yên tâm, ta sẽ làm ta cháu gái hứa hẹn về sau ở nhân gian tuyệt đối sẽ không lại kết hôn, này đối chung. Niên phu thê chung nam nhân họ Chu, hắn cũng là không nghĩ tới tìm lui, thế nhưng tìm được rồi năm đó cùng nhi tử tử vong có sâu xa gia nhân này trên đầu. Lúc trước bị bệnh viện thông chi đi lãnh nhi tử thi thể thời điểm, Chu gia phu thê quả thực là muốn hỏng mất. Sau lại cũng là ở lúc ấy gặp Cố Bà Cốt, mà hiện tại, bọn họ hai người cũng không nghĩ tới, cấp nhi tử tìm minh hôn đối tượng, thế nhưng tìm được rồi Cố Bà Cốt nơi này. Trong khoảng thời gian này Chu gia phu thê luôn là nửa đêm mơ thấy chính mình đã tử vong 10 năm. Đại nhi tử Chu Trạch Giai, hắn nói hắn một người có chút tịch mịch, muốn có người bồi, cái này làm Chu gia phu thê chạy nhanh chính là tìm người hỏi. Này vừa hỏi mới biết được, lúc trước nhi tử chết thời điểm mới 14 tuổi, cũng không thành niên, không có cái đối tượng, này ở dưới chẳng phải là thực cô đơn, vì thế liền trằn trọc mấy cái địa phương, muốn tìm qua đời nữ hài nhi đương âm hôn tới xứng đôi. Nhưng không nghĩ tới nhi tử còn không muốn, hắn thế nhưng không thích người chết, không có biện pháp, Chu gia phu thê chỉ có thể đủ tiếp tục tìm. Ở nhi tử dưới sự chỉ dẫn, tìm được rồi này Cố Bà Cốt nơi này, nhưng thật ra không nghĩ tới, một lấy ra nhi tử sinh thần bát tự, này Cố Bà Cốt thế nhưng liền chủ động đem chính mình cháu gái cấp giới thiệu ra tới. Miễn phí cấp nhi tử xứng minh hôn, bọn họ phu thê chính là hỏi thăm quá, nếu là tìm chết người hôn phối, kia nhiều lắm hoa 10 vạn tả hữu, chính là nếu là cùng người sống xứng hôn. Kia chính là hướng 50 vạn đi, Cố Bà Cốt, kia, không biết này giá cả. Từ khi năm đó đại nhi tử Chu Trạch Giai qua đời lúc sau, vợ chồng hai người đã chịu rất lớn đả kích, hơn nữa Chu gia vốn dĩ chính là khá giả gia đình. Hiện tại nhiều lắm cũng liền lấy ra tới 20 vạn gửi ngân hàng. Lại nhiều, chỉ sợ cũng đã không có, Cố Bà Cốt còn cho là cái gì đâu. Nhìn đến phu thê hai người có chút quẫn bách bộ dáng. Vẫy vẫy tay nói, các ngươi nhi tử là ta cháu gái mệnh trung quý nhân. Hợp lại nên khi ta tôn nữ tế, chúng ta cũng không dựa theo âm phủ kia bộ quy củ tới. Đi minh lộ, dựa theo người sống lưu trình tới. Chờ hai ngày này ta cháu gái đã trở lại, làm ngươi nhi tử trước nhìn xem có thể hay không tương thượng. Nếu là nhìn chúng. Chúng ta liền trực tiếp tổ chức hôn lễ. Hết chương.